Chương 269, ngươi chắc chắn ngươi thật sự có thực lực có thể dựa vào sao? Bất kể nói thế nào, nàng nhưng là lão sư Phùng lão sư tức giận chỉ Lâm Nhuế, nói, Lâm Nhuế, ngươi như vậy có phải hay không liền có chút quá đáng, ban đầu ta không phải là cho là ngươi khảo thí ăn gian, sau đó nhường hiệu trưởng bọn họ đi điều tra một chút sao, ngươi còn như vậy ghi thù sao, ta nói thế nào cũng là một cái lão sư, hoài nghi ngươi thành tích thế nào còn có ngươi, Lý Anh Chi. Ngươi rốt cuộc là làm sao đang tại Lâm Nhuế bên cạnh thêm dầu thêm mỡ nói ta nói xấu, ngươi bên trong lòng. Mình minh bạch Phùng lão sư cuối cùng còn đem lời phòng, trực tiếp chỉ hướng Lý Anh Chi. Dẫu sao nàng còn không dám thật cứng rắn dỗi Lâm Nhuế. Lý Anh Chi lẳng lặng nhìn nàng, ngươi phỉ báng Lâm Nhuế sao chép chuyện kia, ta cũng không có nói cho nàng. Lúc ấy chỉ có bên trong phòng làm việc mấy cái lão sư, còn có hiệu trưởng biết. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng cũng thật không tốt. Học sinh tiến bộ là chuyện tốt, mà lão sư không có chứng cứ điều kiện tiên quyết liền nói người ta học sinh sao chép, loại chuyện này nếu như bị rất nhiều học sinh biết, quá đả kích học sinh học tập tích cực tính. Cho nên sau đó hiệu trưởng cũng liền đem chuyện này đè ép xuống. Cho nên dù là sau đó có người biết chuyện này, nhưng cũng không biết là ai vu hãm Lâm Nhuế. Lý Anh Chi cảm giác chuyện này Lâm Nhuế bị thua thiệt, bất quá may ra cũng không có đối Lâm Nhuế có ảnh hưởng gì. Cho nên cũng không có nói. Chỉ bất quá hôm nay chuyện này nhường Phùng lão sư chính mình trọng. Lâm Nhuế vốn đang thật không biết chuyện này. Ngược lại là bên cạnh Lệ Đào, đột nhiên kịp phản ứng. Ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian trước diễn đàn trường trên, có người nói hoài nghi Lâm Nhuế thành tích, sau đó trải qua xác nhận Lâm Nhuế thành tích là thật hữu hiệu nguyên lai thật có chuyện này. Hơn nữa, hay là Phùng lão sư ngươi tố cáo Lệ Đào cười nhạt, Phùng lão sư, liền ngươi loại này lão sư. Ta nhìn không thích hợp đại đang tại trung học thực nghiệm rồi đi Phùng lão sư cảm giác chính mình đều phải bị tức đến não máu bầm rồi bất quá chuyện này, nàng cũng có chút trở dạ. Trung học thực nghiệm thật ra thì đối lão sư yêu cầu rất nghiêm khắc, mỗi qua mấy năm, sẽ còn đối lão sư tiến hành khảo hạch. Lập tức lại phải khảo hạch quý rồi, Phùng lão sư một mực thật lo lắng, chính mình lần này khảo hạch sẽ không đủ yêu cầu. Tất cũng không kể là dạy học, hay là khắp mọi mặt. Thành tích của nàng đều không phải là quá tốt. Kết quả nghe được Lệ Đào lời này sau, nàng nhất thời chột dạ đến nổ. Chột dạ sau, chính là thẹn quá thành giận. Phùng lão sư tức giận nói, ta là dựa vào thực lực lưu đang tại trung học thực nghiệm, cũng không phải là các ngươi những học sinh này vài ba lời liền có thể xác định Lệ Đào nói chuyện có thể so với Lâm Nhuế càng không cố kỵ rồi. Hắn ngoay ngoay lô thai, cười hì hì nói, Phùng lão sư, ngươi chắc chắn ngươi thật sự có thực lực có thể dựa vào sao Phùng lão sư. Phùng lão sư cảm giác này một cái hai cái học sinh, nàng đều không thể dối quá biệt khuất cuối cùng Phùng lão sư trường hướng bên cạnh Lý Anh Chi. Lý Anh Chi, đây đều là ngươi dạy ra học sinh giỏi ngươi nếu như sẽ không quản học sinh, ta có thể giúp ngươi đi nói cho một chút hiệu trưởng ta có thể hay không quản học sinh, cùng ngươi không quan hệ Lý Anh Chi cũng có chút kinh ngạc. Nàng lúc trước nghe nói qua Lâm Nhuế cùng Lệ Đào đều là vấn đề học sinh, lúc trước đang tại sơ trung nhiều phách lối, còn thường xuyên cùng lao sư đối nghịch. Nhưng mà cái này cũng tiểu trường gần nửa năm, này hai học sinh cũng không phải là cái loại đó gây chuyện người ác thậm chí đang tại hai người bọn họ hiện đang cố gắng học tập bầu không khí hạ, trong lớp những thứ kia những thứ khác không đi học cho giỏi học sinh, đều khôn khéo phải không giống. 10 ban toàn thể thành tích tăng cao một đoạn lớn thi giữa kỳ thử thành tích sau khi ra ngoài, Lý Anh Chi tiếp các gia trưởng cảm ơn điện thoại, đều nhận được nương tay. Nhưng là bây giờ này hai học sinh, một người so với một người bực người dáng vẻ, đến cũng có một điểm bọn họ sơ chung những tin đồn kia chung hình dáng. Chỉ bất quá.